sinh tử hoang ấn, ấn diệt sinh hoang, bát hoang thiên ấn, phong thiên diệt địa, mục vĩ lật bàn tay, liên tiếp đánh ra bốn ấn. Ấn ký mang khí tức hủy diệt vây quanh hắn. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi muốn giết ta? Ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Mục vĩ cười lạnh, bốn ấn trong tay bị đánh ra. Bịch bịch bịch bịch, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Trông thấy cảnh tượng này, đám người Hàn Canh ngơ ngác tại chỗ. Khoảng thời gian này, đúng là bọn họ đã thấy Mục Vĩ thay đổi. Từ phế vật thành thiên tài trong lời đồn, đủ mọi câu chuyện thần bí gần lên người hắn. Thế nhưng bọn họ không ngờ Mục Vĩ có thể thay đổi tới mức này. Cảnh giới thông linh tầng thứ 9 của thân xác đánh bại cao thủ linh huyệt tầng thứ nhất. Hơn nữa còn đánh bại dễ dàng như trở bàn tay. Mục Vĩ vẫn còn là Mục Vĩ của trước kia sao? Thiếu trưởng tộc, nếu trước kia đám người Hàn Canh gọi Mục Vĩ là thiếu trưởng tộc, trong lòng ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy không xứng. Nhưng lần này, bọn họ lại khâm phục từ đáy lòng. Mục Vĩ xưng với xưng hô này, ném hẳn ra ngoài. Mục Vĩ quay người đi vào trong, thản nhiên lên tiếng, rõ. Hàn Canh không thèm lo nghĩ tới thân phận của Thiệu Minh. Thiếu trưởng tộc ra lệnh gì cứ làm theo là được. Thấy bộ dạng sống không bằng chết của Thiệu Minh, ý lạnh trong lòng Mục Vĩ đan dâng lên. Với tính cách trước kia, Thiệu Minh muốn giết hắn, nhất định không thoát khỏi cái chết. Chỉ là hiện giờ phía sau hắn còn có nhà họ Mục, nếu hắn giết Thiệu Minh, khó lòng bảo đảm Thiệu Danh Ngư sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Cách chương.